Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Tính ngươi có chút lương tâm. Thật lâu, Tô công tử, ta là Chỉ Thanh Ngữ. Ngươi tốt. Sau một khắc, Chỉ Thanh Ngữ đột nhiên hướng phía Tô Dương đi tới, đi đến Tô Dương trước, đúng là chủ động tự giới thiệu, muốn nhận biết Tô Dương một chút. Lúc đầu, Chỉ Thanh Ngữ là không nhìn thẳng Tô Dương. Địa tinh bên trên, bất kỳ cái gọi là ưu tú người, dưới cái nhìn của nàng, đều là rác rưởi thôi. Dù cho có thể cùng Trương Thừa Tụng tranh phong, cũng không tính là gì. Có thể giờ phút này, hoàn toàn không giống, có thể để cho Thái Hồn Tông thánh nữ đứng ra vì đó tư thế người. Nếu là không ưu tú, nếu là không đặc thù, vậy thì có quỷ. Cho nên, Chỉ Thanh Ngữ cảm thấy, cùng Tô Dương nhận thức một chút, là chuyện tốt. Tô Dương chỉ là nhẹ gật đầu, đối Chỉ Thanh Ngữ không có gì hảo cảm, đương nhiên, cũng không có gì quá lớn ác cảm. Người xa lạ thôi, thánh nữ, hắn, tiếp theo, Chỉ Thanh Ngữ lại hướng phía Hồn Thiển Nhi nhìn lại, có chút khẩn cầu cùng cầu khẩn, cút đi. Hồn Thiển Nhi nhìn thật sâu Chỉ Thanh Ngữ một chút, lại quét đã muốn đem chính mình rút đều nhanh muốn ngất đi. Trên mặt đều có máu tươi, vô cùng thê thảm Trương Thừa Tụng, tất cả cút đi. Một phế vật, suối quẩy. Tạ ơn thánh nữ hả? Chỉ Thanh Ngữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rất cảm kích, lại là cho Hồn Thiển Nhi trùng điệp cúi đầu. Dựa theo Hồn Thiển Nhi cách đặt ật thánh địa, có người dám ở trước mặt mình làm càn, nàng coi như không giết người, cũng muốn đối phương đứt tay đứt chân. Nhưng hôm nay, nàng cho Chỉ Thanh Ngữ mặt mũi, bởi vì Chỉ Thanh Ngữ có chút thông minh. Cung cung kính kính, tư thái rất thấp, còn để Trương Thừa Tụng lại là quỳ xuống, lại là chính mình quất chính mình, làm cũng không tệ lắm. Hồn Thiển Nhi làm việc toàn bằng tâm, Chỉ Thanh Ngữ rất biết làm người làm việc, nàng cũng liền cho Chỉ Thanh Ngữ một cái nho nhỏ mặt mũi. Tô công tử, Minh, Trương Thừa Tụng muốn tiến hành nhập môn diện khảo khảo thí. Đến thời điểm, có thể may mắn mời ngươi làm khách quý sao? Chỉ Thanh Ngữ nghĩ nghĩ, lại nói, đây là tại lấy lòng Tô Dương. Cái gì là khách quý đó? Chính là có thể ngồi tại trên đài cao, ngồi tại Chỉ Thanh Ngữ một bên, trở thành quan giám khảo đồng dạng tồn tại, có thể phê bình Trương Thừa Tụng. Chỉ Thanh Ngữ sở dĩ như thế, nguyên nhân rất đơn giản, vẫn là muốn cùng Tô Dương hòa hoãn quan hệ, thậm chí lôi kéo Tô Dương. Được, Tô Dương cười cười, gật đầu, hắn ý nghĩ rất đơn giản, bởi vì tương lai, có lẽ không được bao lâu, hắn liền muốn đi thánh địa, muốn gia nhập Viêm Thần Tông, mà đến lúc đó, khẳng định cũng phải thông qua ánh mắt thông diện khảo khảo thí. Có thể hắn căn bản không biết nhập thánh địa tông môn diện khảo khảo nghiệm là cái dạng gì. Hiện tại, có Trương Thừa Tụng nhập Thủy Hành Tông diện khảo khảo thí, tự nhiên phải đi nhìn xem, cũng tốt trước hiểu rõ cái quá trình. Trương Thừa Tụng, đứng lên đi, đừng ném người, đi. Chỉ Thanh Ngữ lạnh lùng nói. Trương Thừa Tụng run run rẩy rẩy đứng lên, đi theo Chỉ Thanh Ngữ ba người về sau. Khắp nơi nơi trốn có người không giống nhau ánh mắt nhìn chăm chú. Rời đi, Cửu Thừa Chân Bảo các còn chưa khai trương liền thất bại, khai trương nghi thức triệt để bị Như Ý Chân Bảo các cho ép. Thậm chí hiện tại Cửu Thừa Chân Bảo các ngay cả khai trương đều khai trương không được, làm chủ nhân Trương Thừa Tụng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Chỉ Thanh Ngữ bọn người rời đi, không còn dám dừng lại. Trương Thừa Tụng, ngươi hận ta sao? Chỉ Thanh Ngữ nhàn nhạt hỏi. Không không hận, Trương Thừa Tụng run rẩy thanh âm nói. Không hận liền tốt, để ngươi quỳ xuống cũng tốt, để ngươi chính mình quất chính mình cũng tốt, đều là vì cứu ngươi. Nếu như ngươi đi thánh địa, mới có thể minh bạch Hồn Thiển Nhi đến cùng khủng bố đến mức nào. Chỉ Thanh Ngữ thở dài, Thủy Hành, Tông rất coi trọng ngươi, cho nên ta mới có thể cứu ngươi. Bằng không, hôm nay, tùy ngươi tự sinh tự diệt, chỉ bằng ngươi kia mấy câu, Hồn Thiển Nhi có thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trương Thừa Tụng sắc mặt lại là tái đi, hiển nhiên, bị dọa đến không nhẹ. Trở về sau, hảo hảo chữa thương, không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi hôm nay ném mặt mũi cái gì, đều không phải chuyện trọng yếu. Ngày mai, tại diện khảo thí thượng hạng tốt biểu hiện, đến thời điểm tự nhiên có thể vãn hồi mặt mũi. Đợi đến ngày mai ta tuyên bố ngươi trở thành Thủy Hành Tông đệ tử sau đó. Ngươi vẫn là ngươi, Trương gia vẫn là Trương gia, sẽ chỉ càng phồn vinh, sẽ không có người nhớ lại hoặc là nhắc lên chuyện ngày hôm nay. Chỉ Thanh Ngữ còn nói vài câu, dù sao Thủy Hành Tông coi trọng Trương Thừa Tụng, nàng không hy vọng Trương Thừa Tụng xuất hiện tâm ma. Phế, tạ sư tỷ, ta minh bạch, Trương Thừa Tụng trịnh trọng gật đầu. Ngày mai, nếu như ngươi biểu hiện phi thường tốt, ta có thể làm trận tuyên bố ngươi trở thành Thủy Hành Tông nội môn đệ tử. Chỉ Thanh Ngữ lại ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký, dùng để cổ vũ Trương Thừa Tụng. Bình thường mà nói, tiến vào Thủy Hành Tông đều là từ ngoại môn đệ tử bắt đầu, chỉ có cực thiểu số biểu hiện cực tốt mới có thể đi vào tông môn, chính là nội môn đệ tử. Trương Thừa Tụng kia sắc mặt trắng bệch, có chút đỏ lên, rốt cục bị Chỉ Thanh Ngữ khích lệ lại có lòng tin cùng động lực. Giờ phút này, Như Ý Chân Bảo Các đã kín người hết chỗ, chân chính người đông nghìn nghịt. Chân Bảo Các bên trong, người chen người, mà Chân Bảo Các bên ngoài còn có một cặp người tại xếp hàng. Đại Hòa, đi, mời các ngươi đi ăn một bữa tiệc. Chúc mừng, Tô Dương cười nói, lòng tham không sai, tính ngươi có chút lương tâm. Từ Di thè lưỡi, trên mặt tràn đầy tiếu dung. Ngược lại là Hồn Thiển Nhi, trực tiếp biến mất, Thái Hồn Tông thánh nữ, địa vị quá cao, cũng quá mức kiêu ngạo. Nàng là coi trọng Tô Dương, cũng không đại biểu nàng liền nguyện ý cầm Từ Di. Tô Linh Lung mấy người cũng xem như bằng hữu, thậm chí cùng một chỗ ăn tiệc. Huyết Nhiễm Thành, Liệt Huyền Không, lại tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi điều hưu hương vị. Ngay tại một canh giờ trước, nhân loại cùng vân thú lại một trận ma sát vừa kết thúc. Mặc dù nói là ma sát, có thể trên thực tế, song phương cũng riêng phần mình chết không ít vân thú cùng nhân loại. Tĩnh mịch đoạn trong hẻm núi, lại nhiều tăng thêm mấy trăm bộ hài cốt. Huyết Nhiễm Thành, Mộ Hoàng Phủ, tại Mộ Hoàng Phủ đại sảnh bên trong, giờ phút này, có 6 người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, nóng nảy chờ đợi. 6 người trẻ tuổi chung có 5 người đều là nam tử, 1 người là nữ tử. Thuần một sắc nguyên hoàng giả, thuần một sắc không cao hơn 30 tuổi. 6 người này chung có 2 người là vạn thú địch, chính là tự tay tại đoạn hẻm núi trên chiến trường cùng vân thú nhất tộc cường giả chém giết bên. Trong chém giết qua trọn vẹn hơn vạn vân thú tồn tại. Một người tên Vi Vương Trảm, là một cái đao tu, đao còn người còn đao vong người vong, dùng đao làm bạn, tu đao nhập ma, kiệm lời lời nói ít, cách quái gở, nhưng thực lực cực mạnh, nhất là thực tế sức chiến đấu, cực kỳ khủng bố. Một người khác tên là Tôn Quỷ, người này là độc nhãn, xấu xí, khuôn mặt nhìn thực tế là chẳng ra sao cả, thậm chí có chút khủng bố. Có thể hắn tại Huyết Nhiễm Thành bên trong, lại là thụ nhất đến tôn kính người một trong. Người này từng xâm nhập qua Đại Thương Sơn Mạch, trọn vẹn sau 41 ngày, vậy mà còn sống trở về, đồng thời còn mang về trọn vẹn hàng vạn con vân thú đầu lâu, bao quát một con vân thú vương đầu lâu, sáng tạo bất thế thần tích. Tôn Quỷ đồng dạng là dùng đao, nhưng hắn dùng chính là mỏng lưỡi đao Liễu Diệp đao, Trừ Vương Trảm cùng Tôn Quỷ, còn có một cái cao lớn hùng tráng hán tử, trọn vẹn vượt qua cao 2 mét, một cơ, trong tay một con cầm một cái gai nhọn chùy, chùy niệm 14.900 cân. Người này là một cái chiến đấu cuồng nhân, mà lại, cơ thể bên trong chảy xuôi cuồng hóa huyết mạch. Chiến đấu, quả thực so vân thú còn muốn vân thú, mặc dù, chết ở trong tay hắn vân thú, chỉ có 7.000-8.000 chỉ, có thể nghĩ nghĩ hắn trước mắt chỉ gia nhập huyết nhiễm thành không đến một năm. Liền biết cái số này nhiều khủng bố, hắn cũng là ít có thể cùng Vương Trảm, Tôn Quỷ đối chiến một canh giờ cũng sẽ không bị thua siêu cấp cường giả. Hắn tên là Mông Côn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.